Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237. Chân thực chi bộc, hắc ám chính mình, xuống thuyền về sau, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, nửa ngày vừa rồi đến bát vĩ trước kia chỗ ở phương. Ô ô, rốt cục đến, toàn thân bất lực, sụi xuống trên mặt đất gai. Lệ rơi đầy mặt nói ra, gai lão sư ngươi không có việc gì chứ? Naruto nhìn qua hắn, lo lắng nói, Yamato vỗ vỗ gai bả vai, đỡ dậy hắn cười nói, ha ha, gai, bây giờ mới biết, ngươi có say sóng mau bệnh. Gai Haku Yamato liếc một chút, cái gì thanh xuân cái gì nhiệt huyết đều giống như mất đi. Hỏa ảnh đại nhân, hôm nay liền ở chỗ này ở. Áo mặc y nghiêm túc nói. Obito gật gật đầu. Cái này đại quy đảo lân cận lấy hải dương. Lúc này chính là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Điểm điểm kim sắc địa dư huy vẩy vào bình tĩnh trên mặt biển. Nước biển nước nhẹ hiện ra gợn sóng. Kim quang lóng lánh. Rất là mỹ lệ. Đây cũng là đại quy đảo a. Quả nhiên non sông tươi đẹp mỹ lệ dị thường. Đứng ở bên hồ, trận trận gió mát phất phơ thổi, Obito dễ chịu thở dài một hơi, quả nhiên là động vật bên trong thiên đường, nếu có thời gian khách du lịch lời nói, thực là không tồi, Omoi mang điều này Obito một đám lớn nhân mã, dưới mắt chỗ chỗ ngồi đã đến trước kia bát vĩ tu luyện nơi ở. Mới nói, chúng ta Vân Nhẫn thôn tất cả mọi người trụ lực. Đều là ở chỗ này khống chế trong thân thể vĩ thú. Giúp người hoàn toàn khống chế thể nội kiêu bi. Ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ngừng một lát, Omoi lại nói. Tốt, hiện tại cũng là nên xuất phát thời điểm. Naruto, ngươi đi theo ta đi. Người khác ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta cũng cùng đi chứ. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng có thể khống chế bạo động kiêu bi. Obito tốn nói, hắn mục đích chính là đại quy đảo bên trong cái kia chân thực chi bộc. Tại sao lại ở chỗ này từ bỏ đây? Omoi khẽ giật mình, hồi tưởng lại lần trước bên trong đối chiến Uchiha Madara thời điểm hắn mở cặp mắt kia. Gật gật đầu, dù sao sư phụ hắn lần thứ nhất gặp thời đợi, cũng không thể khống chế thể nội bát vĩ, đến mức phát sinh bạo động. Giết chết trong thôn rất nhiều người. Đi vào một chỗ tương đương thanh tĩnh. Mà để lộ ra một cỗ tự nhiên chi ý tiểu hình trước thác nước thời điểm. Omoi đột nhiên dừng bước. Obito biết khả năng này cũng là có thể phản ứng chính mình hắc ám một mặt chân thực chi bộc. Vì xác định một chút, Obito quay đầu hỏi Omoi. Lần tu luyện này địa phương chẳng lẽ chính là cái này thác nước à? Omoi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, hỏa ảnh đại nhân, ngươi nói không sai. Nói Omoi chỉ cái này thác nước. Nói với Naruto, Naruto, cái này thác nước gọi là chân thực chi bộc. Ở nơi đó có thể phản ứng ra ngươi nội tâm hắc ám cùng âm lãnh. Hiện tại, ngươi liền tiến vào cái này thác nước. Sau đó đánh tới trong lòng ngươi hắc ám đi. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính khắc chế cửu vĩ chakra mang đến u ám. Tiến tới khống chế kiêu bi. Obito cho Naruto một cái cổ vũ ánh mắt sau đó nói. Naruto, phải cố gắng lên a. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh đánh bại hắn. Mà lại, ta cũng cùng ngươi đi vào chung. Nhìn xem ai có thể đầu tiên thông qua lần luyện tập này. Mình trong mắt người hỏa diễm thiêu đốt. Càng thêm tràn đầy. Trùng điệp gật gật đầu. Đi vào cái này cái gọi là chân thực chi bộc. Mà Obito thì là cười nói với áo mặc y. Ta nghĩ ta cũng đi vào chung. Không có quan hệ đi. Ta cũng muốn thử xem có thể đánh bại hay không trong lòng mình hắc ám đây. Gật gật đầu. Omoi nói, cái này thác nước không phải ngươi muốn đơn giản như vậy đâu. Muốn đánh ngã chính mình hắc ám một mặt, hẳn là cần thời gian rất lâu. Bất quá nếu là hỏa ảnh đại nhân, có thể sẽ rất nhanh đi. Obito cười ha ha, thì là lẳng lặng cũng đi đến thác nước chảy xuôi xuống tới dòng nước phía dưới. Tĩnh ngồi yên ở đó, vừa mới nhắm lại chính mình con mắt, Obito liền cảm giác mình đi vào một không gian khác. Cái không gian này không là người khác trưởng khống không gian chi lực về sau thành lập, mà chính là từ không biết tên ý thức không gian. Điểm này Obito có thể cảm giác được, bởi vì lần trước cùng lục đạo lưu lại ở phía trên bia đá tinh thần ý thức chiến đấu cùng hiện tại. Vị trí hoàn cảnh không sai biệt lắm một dạng, mà ở thời điểm này, tại Obito trước mặt đột nhiên xuất hiện một chính mình khác. Một cái khác, Obito cười mười phần tà ác, dùng kỳ quái ngữ khí nói với Obito, hắc hắc, rốt cục để ta gặp được ngươi. Đã ngươi lại tới đây, như vậy thì để cho ta chiến thắng ngươi, sau đó đạt được ngươi hết thảy đi. Không ai có thể lý sẽ thấy một cái khác cùng mình giống như đúc, chỉ bất quá tính cách không giống nhau người cảm giác là như thế nào. Ha ha, thật sao? Obito mặt đối với mình âm u mặt chính mình, khẽ cười nói, đồng thời Obito đề phòng bên trong, mở ra sở hữu trạng thái. Thiên thần hạ phàm cùng tiên nhân hình thức, liền liền không thường dùng tinh chi nhãn, cũng mở ra, Obito tiến vào, chân thực chi bộc, bên trong huấn luyện là vì đột phá chính mình. Tiến tới hoàn toàn nắm giữ chính mình vừa đạt được không lâu tinh chi nhãn. Đặc biệt là này trong ánh mắt bị thêm vào thời gian chi lực. Vẻn vẹn đơn thuần như vậy mục đích a, Obito cũng không hy vọng mình tại nơi này thất bại. Bất quá đối mặt cùng thực lực mình một dạng âm u mặt chính mình. Nói thật Obito cũng không có lượng quá lớn nắm. Khắc khắc, đứng tại đối diện âm u mặt chính mình đột nhiên cười. Nói điểm trực bạch cũng là cười mười phần tà ác. Không sai, chúng ta đều là một người. Chỉ bất quá một mực người cũng tại che đậy che mình bản tính thôi. Mà bây giờ ta liền muốn lấy được thân thể trưởng khống quyền. Để ngươi biến thành chân chính chính mình, ngươi đề phòng là vô dụng, ta có được ngươi tất cả năng lực. Nói xong, cái kia tà ác Obito cũng là lập tức thả ra bản thân sở hữu trạng thái. Liền liền cái kia quỷ dị tinh chi nhãn, cũng là giống như đúc. Hừ, Obito nhẹ hừ một tiếng, lập tức bên trên sử dụng lóe lên một cái trong nháy mắt đi vào âm u mặt bên cạnh mình. Nhưng là âm u mặt hắn cũng không có né tránh, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như đối với thực lực mình rất có tự tin một dạng. Quyền đầu bên trong bí mật mang theo lăng liệt hàn phong. Không cần nhìn cũng biết quyền này lợi hại, vừa định đánh tới âm u mặt Obito, nhưng mà hắn cũng muốn Obito một dạng, lợi dụng lấy lấp lóe tránh thoát qua. Cũng là không hề hay biết địa vọt đến Obito đằng sau. Lợi dụng này hữu lực quyền đầu, đánh về phía Obito, Obito ông tử không khỏi gấp co rúm người lại. Người này không khỏi dài cùng mình giống như đúc, liền liền thực lực cũng là cùng mình giống như đúc, mà lại năng lực chính mình. Cái kia âm u mặt cũng là phát huy 100%. Không có chút nào khoảng cách có thể nói. Âm u mặt Obito tiếng cười càng lớn. Ha ha, nguyên lai ngươi còn không có tỉnh ngộ. Chúng ta đều là một người. Vô luận chiến đấu đều lâu ngươi đều khó có khả năng đánh bại ta. Ngươi chỗ có ý tưởng ta đều biết. Chớ đừng nói chi là thực lực của ta cũng là giống như ngươi. Thật là thế này phải không? Vậy ngươi thử một lần ta tinh chi nhãn tốt. Obito quát. Ngay tại lúc đó từng thanh to lớn không gian chi lực từ trong mắt bắn ra. Hóa thành từng thanh không gì không phá lưỡi dao sắc bén. Vạch phá không gian, cuốn tới, nhưng mà hắc ám diện Obito cũng đồng thời mở ra hắn tinh chi nhãn. Cũng cùng Obito một dạng, sử xuất này không gian nhẫn thuật, hai người thật giống như là thương pháo sư một dạng, ở nơi đó đối oanh lấy. Đối phóng thích chính mình tinh chi nhãn này không gian nhẫn thuật. Vô luận là dạng gì công kích, trên thân hai người đều không có nhận cái gì trên thực chất thương tổn. Dù sao hai người chiến đấu kinh nghiệm, nhẫn thuật, uy lực đều như thế. Muốn trong nháy mắt phân ra thắng bại thật sự là rất khó khăn. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã triển khai mạnh đại chiến đấu uy lực. Nếu hai người là tại thế giới bên ngoài chiến đấu lời nói, đoán chừng phương viên trong vòng 10 dặm, căn bản cũng không khả năng có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Hai người chiến đấu uy lực thật sự là quá lớn, để lúc đầu ổn định không biết tên ý thức không gian đều có chút run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.